AV quay chụp chỉ nam. Chương 58, điện ảnh Đông Hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mon, Beta, Hazek, Ami, không tới mấy ngày. Chuyện Kiều Kiều chuyển tới điện ảnh Đông Hách tham gia casting chính thức được thông báo xuống dưới. Sau khi nhận được một đống ánh mắt ghen tị oán hận ở phòng nhân sự, Kiều Kiều đi đường có chút lâng lâng. Phương Đồng cũng thật cao hứng. Bắt Kiều Kiều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ sửa sang lại kịch bản cùng các yêu cầu của casting mà bên Đông Hách gửi tới. Giống như một bà già cằn nhằn dặn tới dặn lui. Các loại tin vỉa hè, quy tắc của showbiz đều phổ cập cho Kiều Kiều biết. Dù sao thì điện ảnh Đông Hách mới là đầu rồng lão đại chân chính trong giới giải trí. Nếu nói công ty WAWA là cái cây cao lớn lên từ rừng rậm vậy thì điện ảnh Đông Hách có thể được xưng là cái rừng rậm đó. Nếu không phải bởi vì vai diễn trong liên hoàn kia thì một nghệ sĩ nhỏ đóng phim 18. Như Kiều Kiều cho đến lúc ẩn lui cũng chưa có cơ hội đi vào điện ảnh Đông Hách ngắm một chút. Thật ra cơ hội tốt như vậy vốn dĩ cũng không tới lượt Kiều Kiều. Dựa theo nội quy công ty WAWA. Nếu một vị nghệ sĩ dính một tình huống ngoài ý muốn bỗng nhiên từ chức thì tất cả các tài nguyên trên người vị nghệ sĩ này sẽ được chuyển cho nghệ sĩ cao hơn vị nghệ sĩ kia một bậc. Tưởng Ly là hạng 17. Dựa theo quy định, vốn dĩ cơ hội casting thuộc về Tưởng Ly lần này hẳn là về quyền sở hữu của người trên cô ta một hạng. Nhưng hạng 16 lại sắp giải nghệ. Bản thân đã không còn tiếp nhận bất cứ công việc nào nữa. Thế cho nên công ty đành phải khởi động trình tự tuyển chọn. Đánh giá nữ nghệ sĩ khác tương tự như Tưởng Ly. Kiều Kiều thay thế Tưởng Ly đóng liên hoàn ngay lập tức được thăng hạng. Lại bởi vì biểu hiện xuất sắc trong liên hoàn cho nên được lựa chọn trực tiếp. Lần trước Kiều Kiều luôn nghỉ ở nhà. Thế cho nên đối với việc tuyên truyền liên hoàn không hề hay biết gì. Sau đó cô mới nghe Phương Đồng nói liên hoàn quả thực có thể được xem là hiện tượng hot bất ngờ. Lúc đầu vẫn luôn không mặn mà tuyên truyền liên tục hơn nửa tháng. Tự dưng sau một đêm trên mạng bắt đầu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận. Được khen ngợi liên tục. Các bài báo trước đó cũng dần được truyền thông chú ý. Các cảnh của Kiều Kiều trong phim cũng được cư dân mạng lục lại. Cô trở nên nổi tiếng với mác diễn viên đi lên từ phim AV. Tuy rằng công ty WAWA cũng sẽ mời một số team PR tới tạo độ hot cho các bộ phim mới. Nhưng trợ lực giống như vậy hình như chỉ có các đợt danh số tác phẩm tâm huyết mới có khả năng hưởng thụ. Danh tiếng liên hoàn chưa ai biết đến bỗng nhiên hot lên làm tất cả mọi người đều bất ngờ. Công ty còn vì thế mà chuyên môn mở cuộc họp, cố ý nghiên cứu rốt cuộc là nhân tố nào làm cho lần này hot bạo. Thậm chí có người đề nghị muốn thừa dịp cơ hội này viết tiếp cốt truyện liên hoàn. Làm xong bản gốc lại ra mấy bộ cùng loại, thừa thế mà xông lên. Nhưng mà những việc này cũng không liên quan gì đến Kiều Kiều. Hiện tại cô đang toàn tâm toàn ý nghĩ làm sao nắm chắc cơ hội không dễ có được này. Lần casting ở điện ảnh Đông Hách này không phải là một lần casting bình thường. Bởi vì bộ phim điện ảnh này có thể xem như được điện ảnh Đông Hách đầu tư nhiều nhất trong nửa đầu năm nay. Không chỉ có diễn viên chính tụ tập các minh tinh mà tổ chế tác cũng toàn tai to mặt lớn tề tụ về. Một năm trước đã truyền ra tin tức muốn ra một bộ phim nhựa xuyên không? Các nhà đài và bên quảng cáo đều đã nắm hết danh sách các nhân vật trong phim hết rồi. Nhân vật Kiều Kiều casting lần này thật ra chỉ có phục trang là tốt hơn một chút. Dù sao thì ở trong bộ phim điện ảnh lớn như vậy, ngay cả một nhân vật phụ mà nam chính tùy tiện quen qua đường cũng phải tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Vai, phi tử, mà Kiều Kiều casting lần này còn được phân đến 3 câu thoại. Lúc quay phim cũng có thể được một cảnh đặc tả chính diện. Quả thực là một kiểu nhân vật phụ tốt nhất được xuất hiện trước người xem. Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Cho nên công việc quan trọng nhất tiếp theo của Kiều Kiều chính là suy nghĩ về nhân vật yêu phi. Dùng sắc hầu vua. Này, ngày ấy Đổng Duyên sau một lần hẹn hò với Kiều Kiều xong thì dường như rất vừa lòng với cô. Có gọi điện thoại tới vài lần muốn mời Kiều Kiều đi xem phim. Sau khi Kiều Kiều uyển chuyển tỏ vẻ bản thân hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, không muốn dính vào chuyện tình cảm thì đối phương vẫn hoàn toàn không dao động. Một ngày gọi vài cuộc điện thoại đến quấy rầy, thậm chí còn hỏi thăm địa chỉ công ty WAWA và muốn đến đón Kiều Kiều tan làm. Làm Kiều Kiều phiền đến mức muốn rụng hết cả đầu tóc. Đối phó với người như vậy hẳn phải tới mức cầu huyết. Phương Đồng trầm ngâm nói. Trước khi tới WAWA hắn là người dẫn kênh radio tình cảm. Mỗi ngày đều mắng các cặp đôi dây dưa không dứt không còn gì để nói. Nhất là biết phân tích tâm lý tình cảm. Từ nhỏ chắc anh ta toàn nghe lời khen ngợi của mọi người chung quanh mà lớn lên. Trong lòng đều có một bộ tiêu chuẩn xử sự và nguyên tắc. Thường thường nghiêm túc và cố chấp. Luôn hy vọng cô ngước nhìn anh ta. Nếu vậy hai người ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Tốt nhất nhân lúc còn sớm chấm dứt thì sẽ tốt hơn. Anh nói quá đúng. Kiều Kiều giống như thấy cứu tinh bắt lấy tay Phương Đồng mà lay mạnh. Lần trước hình như anh ta nhận được một cái giải thưởng gì đấy. Xong cố ý gọi điện thoại tới báo cho tôi biết. Vấn đề là đó là lúc nửa đêm. Nửa đêm đó, tôi phải mắt nhắm mắt mở mà nói chúc mừng. Cho nên, cô phải cho anh ta một liều thuốc mạnh. Phương Đồng cười hì hì buông tay. Làm anh ta phát hiện anh ta không thể nào ép buộc cô dõi theo anh ta là được. Tìm một người có thể đánh bại anh ta. Nhưng tôi đi chỗ nào tìm được người như thế? Kiều Kiều nhìn Phương Đồng. Vẻ mặt chờ mong nói. Hay anh được không? Cô muốn hại chết tôi đúng không? Phương Đồng vừa nghe lời này thì sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn lắc đầu y hệt chống bỏi. Trước khi tôi nhận nhiệm vụ này đã bảo đảm với đạo diễn Tống. Tam đại kỷ luật tứ đại điều lệ. Nếu mà đạo diễn Tống biết tôi giả làm bạn trai chị thì đạo diễn Tống nhất định sẽ lột da tôi. Sau đó lại đá tôi tới cái gian radio âm u nhỏ hẹp kia. Mỗi ngày nghe cả trai lẫn gái nói hết chuyện tình yêu lảm nhảm trên đời tức đến nỗi hộc máu mất. Hắn hình như nhớ tới việc gì đáng sợ liền rung mình một cái. Không, khả năng đi dẫn kênh tình cảm vẫn còn tốt. Lỡ như đạo diễn Tống điều tôi tới kênh chuyện cười người lớn đêm khuya thì đời này của tôi đây liền xong rồi. Kiều Kiều thở dài, cô cúi đầu lướt điện thoại lung tung xem tin tức. Lướt đến tên Chu Viễn Xuyên dừng một chút nhưng không có click vào. Thôi được rồi, làm gì một hai phải từ chối Đổng Duyên. Dù sao, cũng không ai yêu mình. Điện ảnh Đông Hách tọa lạc ở trung tâm thành phố S. Đoạn đường tới đó tuyệt vời hơn so với trong tưởng tượng của Kiều Kiều rất nhiều. Toàn bộ điện ảnh Đông Hách cũng không phải đơn giản từ một tòa hoặc hai tòa kiến trúc tạo thành. Mà là từ một cụm nhà cao tầng siêu to cùng với 10 công trình kiến trúc phụ thuộc tụ hợp mà thành. Ở giữa tạo thành một quảng trường trung tâm rộng hơn 500 mét vuông. Không gian kiến trúc xung quanh được bao phủ bởi cây xanh và tuyết tùng. Quả thực như là một tòa thành sừng sững ở trong đô thị hiện đại. Một tòa thành riêng biệt, bởi vì diện tích quá lớn, từ cửa chính đến phòng hành chính phải chạy xe thay vì đi bộ. Xe bảo mẫu của Kiều Kiều sau khi xác minh thân phận mới có thể tiến vào. Tài xế lái xe hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đi vào điện ảnh Đông Hách, nơi có thể nói là trái tim của giới giải trí nên vừa lái xe vừa cùng Kiều Kiều ngó trái ngó phải. So sánh với điện ảnh Đông Hách thì quả thực công ty WAWA dù hết sức khí phái nhưng vẫn như một đứa trẻ vừa trưởng thành. Thua chị kém em, dọc trên đường đi xe tới xe lui. Không ít xe thể thao xa hoa và đoàn xe bảo mẫu. Ven đường còn thỉnh thoảng có nữ người mẫu trẻ tuổi tới điện ảnh Đông Hách tham quan chụp ảnh lưu niệm. Trên đường tùy tiện túm một người cũng đều rất xinh đẹp. Soái ca mỹ nữ đi khắp nơi. Kiều Kiều ngắm một hồi càng thêm hồi hộp. Nếu người bên này đều là cái dạng trình độ nhan sắc đó thì lần casting này hiển nhiên không có phần cô a. Vừa đến trước tòa nhà chính 100 mét liền có người cầm lá cờ nhỏ chạy tới. Chỉ huy xe Kiều Kiều tiến vào gara ngầm. Các động tác đều diễn ra gọn gàng ngăn nắp như vậy. Tương đương bày ra quy phạm cao cấp cùng trật tự. Sau khi tiến vào gara Kiều Kiều liền cùng tài xế tách ra. Một mình Kiều Kiều đến quầy lễ tân nhận thẻ nhân viên. Thừa dịp thang máy chưa kín người đi lên chỗ casting. Thế nhưng trong thang máy, Kiều Kiều còn gặp được một diễn viên hài cô rất thích hồi bé. Vị nghệ sĩ già đó đã du lịch vòng quanh thế giới nửa năm. Đỉnh đầu đã chọc lóc sáng bóng nhưng tinh thần vẫn cứ sáng láng. Kiều Kiều cứ nhìn ông chằm chằm. Cuối cùng khi ông rời thang máy thì lấy hết can đảm đuổi theo xin chữ ký. Nghệ sĩ già thật dễ nói chuyện. Cười ha hả mà ký luôn trên áo Kiều Kiều. Kiều Kiều mừng đến mức liên tục khom lưng nói lời cảm ơn. Không chỉ có như thế. Trên đường đi Kiều Kiều còn không ngừng thấy nhiều gương mặt thân quen. Rất nhiều diễn viên diễn vai phụ cả đời. Chưa bao giờ được người nhớ kỹ tên họ. Những gương mặt kia dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Mỗi người đều vội vàng. Thỉnh thoảng xuất hiện cảnh một đám nhân viên công tác đuổi theo một vị minh tinh. Trong đại sảnh người tới người đi nối liền không dứt. Điện ảnh Đông Hách, đây là giới giải trí chân chính sao? Ami, mặc dù chương trước chưa đủ 300 nhưng vẫn up nè. Mà nhiều bạn đọc chua thật. Hay ui u như cũ nhen, đủ 300 up tiếp chương mới nọ. GT, cách chương.